Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1591, chương 1609, đều là ngươi ta. À, giết ta, đừng đừng khác, à, ta rất nghe lời, ta cũng thật sự là nghĩ là một cái khán giả mà thôi. Hôm nay thấy, nghe được hết thảy, ta cũng sẽ không nói ra đi. Bàn cổ đại lão, bỏ qua cho ta à, thực lực ngươi cao như vậy, làm là thứ nhất đại sáng thế thần, ngươi nhưng là giống như là trưởng khống giả nhất mạch siêu nhất lưu cao thủ nhân vật. Bỏ qua cho ta à, thạch đầu tử ra vẻ muốn giết người thời điểm. Cái này hư vô người, đã sợ đến không ngừng cầu xin tha thứ, mà nơi này thạch đầu tử, cũng nghe được tương đối thú vị, bàn cổ cấp bậc lực lượng. Đã đến có thể sánh vai trưởng khống giả siêu nhất lưu tồn tại sao? Vậy nói như thế tới mà nói, chính mình thật ra thì cũng không phải là đặc biệt dựa vào Giang Vưu Khả a. Ân, có lẽ thử tử này còn có thể nói cái gì chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Muốn giết người thủ vẫn luôn không có rơi xuống đến. Thạch đầu tử tiếp tục nói, đối với ta đây cái bàn cổ, các người bên ngoài rốt cuộc sao nói, toàn bộ cho ta nói ra. Còn nữa, khống chế mạch này sự tình, người biết được bao nhiêu? Bàn cổ là vạn giới hỗn độn vũ trụ đệ nhất linh chủng, thật ra thì coi như là trưởng khống giả một đạo, theo lý thuyết cũng thấp hơn ngài a. Còn nữa, cái này vạn giới nguyên thủy hỗn độn trong vũ trụ tổng cộng có thập vị này hư vô người. Thật đúng là nhắc tới, nhưng là rất đáng tiếc, hắn chẳng qua là mở một cái đầu, cũng chưa có đến tiếp sau này hết thảy. Vì vậy thời điểm Giang Vưu Khả tiểu lật tay một cái, đã đem đối phương miệng hoàn toàn cho phong bế, tiếp đó dùng thập phần ngang ngược ánh mắt phong tỏa đối phương nói, không cho nói thêm gì nữa, nếu không mà nói người cẩu khó giữ được tánh mạng vậy. Ân ân ân, ta không nói, ta không nói, hư vô người vội vàng ngậm miệng. Giang Vưu Khả phân phó sự tình, hắn cũng không dám chút nào chen miệng ý tứ. Ánh mắt của thạch đầu tử trong hiếu kỳ càng nghiêm túc, nhìn dáng dấp trên thực tế coi như là bây giờ trưởng khống giả nhất mạch rất là lợi hại, khả năng cũng không bằng chính mình càng cao quý. Có ý tứ. Ánh mắt của hắn lần nữa trở về đến Giang Vưu Khả trên người sau hỏi, ngươi có phải hay không có thể giải thích một chút đây? Không cần gì cả giải thích. Thật ra thì ta không để cho hắn mở miệng, hắn một câu nói đều không nói được. Có hiểu hay không? Ta đâu rồi? Liền là cố ý để cho ngươi biết một chút. Muốn biết cụ thể câu trả lời sao? Vậy thì phải nghe lời biết không? Giang Vưu Khả cười ha hả nói, trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Bất quá thạch đầu tử suy nghĩ một chút, cũng liền trong nháy mắt minh bạch, đúng là có chuyện như vậy. Thế giới Giang Vưu Khả trong, nếu là nàng thật không để cho đối phương nói chuyện mà nói, đúng là có thể dễ như trở bàn tay làm được. Như vậy, nha đầu này, thật ra thì cho tới nay liền là cố ý một chút xíu thả tin tức cho mình, sau đó làm cho mình từ từ tiếp nhận. Này, nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Quả thực để cho nhân không quá dễ hiểu. Người kết quả còn có cái gì sở cầu? Có thể hay không một lần làm sạch sẽ? Thạch đầu tử cau mày hỏi. Sẽ không, ngược lại ngươi muốn biết liền vãi nghe lời là được. Sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ toàn bộ biết. Ta à, liền thích loại người như ngươi ham học hỏi, nhưng lại bắt ta không thể làm gì dáng vẻ. Ha ha, ha ha ha, Giang Vưu Khả cười dịu dàng đến. Trong ánh mắt nàng, tràn đầy giảo hoạt mùi vị. Ma quỷ Giang, xem ra danh tự này, thật đúng là không phải là qua loa lên. Nha đầu này, chính là một cái xấu tên xấu xa. Ngay từ đầu cảm thấy nàng cũng không tệ lắm ý tưởng. Lúc đó tan vỡ tương đương nàng quá mức có tâm kế, làm không cẩn thận tiểu nha đầu danh thiếp An Kỳ có chút. Đều vẫn là nàng cố ý thả ra quân cờ đây. Không được không được, trở về được thật tốt kiểm tra một chút tiểu nha đầu thân thể và tu hành lực lượng tình huống. Khác thật bị người này hạ cái gì bộ, về phần cái gì trời sinh chính là mình phu nhân nói pháp. Cũng phải giữ nhất định hoài nghi để đối đãi mới được. Thạch đầu tử cẩn thận như vậy suy nghĩ thời điểm, Giang Vưu Khả hai tròng mắt, lại sắc bén phong tỏa hắn. Ở thạch đầu tử tâm thần sửng sốt một chút chung, sắc mặt của Giang Vưu Khả hết sức nghiêm túc bỗng nhiên nói. Đừng nghĩ, ta nói ta trời sinh là phu nhân ngươi chuyện này, cũng không có lừa ngươi. Chẳng qua là giấu giếm một ít những chuyện khác. Ta muốn cho ngươi một chút xíu biết. Lúc này mới có ý tứ. Ngược lại thực lực ngươi đi lên còn rất sớm. Gấp như vậy làm gì? Ngươi, ngươi biết ta tâm lý ý nghĩ. Thạch đầu tử tâm thần cả kinh. Chẳng lẽ Giang Vưu Khả còn có cùng Lục Nhĩ Mi hầu tôn đạo không như thế năng lực trong người? Cũng liền tại hắn suy nghĩ thời điểm, Giang Vưu Khả khóe miệng, giơ lên lên khả ái độ cong đến, tay nhỏ sờ một cái chính mình biến thành nữ nhân sau khi kia huyền mỹ đến cực hạn cằm, cười ha hả nói, ngươi biết cái gì gọi là làm trưởng khống giả sao? Loại lực lượng này dùng đến, liền không có gì là không thể khống chế, hỗn độn, hồng mông, hư vô, hay hoặc giả là ngàn vạn thế giới, cũng ở trong tay. Giống vậy, chỉ cần ta nguyện ý, bất luận kẻ nào năng lực, ta cũng đều có thể học được, thậm chí, sẽ còn cường đại hơn bọn họ. Hiểu không? Ngươi tương đương ngươi lại một mực ở dòm ngó nội tâm của ta. Thạch đầu tử tâm tình thật không tốt, trong ánh mắt, tràn đầy phẫn nộ cảm giác. Nhưng mà, Giang Vưu Khả khóe miệng lại một lần nữa câu một chút sau. Mới vừa có chút tự mình thất vọng nói, ai, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nội tâm của ngươi đâu rồi. Nhưng là ngươi này ý cá nhân quá kiên định, cho nên một mực không nhìn ra, chỉ có mới vừa mới thật sự liên quan tới ta ngươi trong nháy mắt đó. Ta có thể biết được cái không sai biệt lắm mà thôi. Một mực nhìn lén ngươi, ngươi nghĩ nhiều, nhưng mà, đối diện tiểu tử này nội tâm ý tưởng. Ta ngược lại thật ra nhìn rõ ràng. À, ta, thân ở với Giang Vưu Khả trong khống chế hư vô người. Trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng mùi vị. Này trong lúc nhất thời, thân thể của hắn cũng xuất hiện run rẩy cảm giác tới. Thạch đầu tử nhìn, có một tí tẹo như thế không biết nguyên do nhưng. Cũng liền tại hắn hiếu kỳ bên trong, ánh mắt của Giang Vưu Khả đã từ vừa mới bắt đầu giảo hoạt nghiền ngẫm, biến thành tràn đầy xâm lược tính, lại sát khí tràn trề khí tức, chỉ phong tỏa người trước mặt cái này hư vô người. Nàng một tay một cái bắt, trực tiếp ép được cổ đối phương, cũng toàn bộ biến hình, lại đang hắn không nghe cầu xin tha thứ bên trong. Giang Vưu Khả lạnh giọng mà chất vấn, người xuất hiện, quá xảo hợp đúng không? Không nghĩ tới, Tây Phương các vị, thủ đoạn lại là tàn nhẫn như vậy đây. Ta Giang Vưu Khả, dầu gì cũng là nhà các ngươi chúa đường tôn. Các ngươi lại muốn trong tối diệt trừ ta. Nói, là ai ăn bài? Ta không biết, cái này ta thật không biết. Giết ta cũng vô dụng. Hư vô người chật vật thở hào hền. Hắn tựa hồ đang cố gắng làm cái gì? Hẳn là làm cho mình tận lực không cần nhớ đứng lên người là ai vậy kia. Chỉ tiếc hắn làm như thế ngược lại là thỏa mãn bây giờ Giang Vưu Khả. Ánh mắt sắc bén sát khí lại một lần nữa bung ra một chút. Giang Vưu Khả cắn răng nghiến lợi nói, Giang Hạo, lại là ngươi nghĩ động thủ với ta, quá không tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra? Giang Hạo lại là ai? Thạch đầu tử đúng lúc chen miệng mà tới. Giang Vưu Khả lại cũng không trả lời. Trong ánh mắt lửa giận, thật lâu đều không cách nào bình tức. Chợt giữa, hắn quay đầu nhìn về phía Thạch Đầu Tử, một cái tay nắm chặt đối phương nói, toàn bộ vạn giới hỗn độn tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ, vũ trụ chỉ có thể là ta ngươi, ai cũng cướp không đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.